Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 857. Chương 857. Lúc trước cố sự. Mấy ngày nay Manchester City phá lệ náo nhiệt, không chỉ có bản địa thị dân một bộ hỉ khí dương dương bộ dáng, hơn nữa rất nhiều du khách ngoại địa vậy nhau nhau tràn vào. Thập phần hưng phấn, tòa này thành phố bằng thêm rồi rất nhiều tức giận. Trong khoảng thời gian này bận rộn nhất người hẳn là Manchester các lớn quầy rượu nhân viên công tác. Bọn họ một xe hướng trong quán bar chữ hàng bia. Chính là vì rồi chuẩn bị hai ngày sau đó Champions League trận chung kết. Nhất là đỏ tươi quầy rượu lão bản Butler. Hắn thậm chí lâm thời lại thuê hai tên tiểu hòa kế trợ giúp hắn cùng một chỗ chỉnh lý hàng tồn, thu thập quán bar, tăng thêm hắn quán bar cố định hai tên bartender. Năm cái người mỗi ngày đều bận tối mày tối mặt. Ở Champions League trận chung kết một ngày trước, hai đội bóng đều lần lượt tổ chức rồi buổi họp báo. Ở Man City buổi họp báo trên, Guardiola ánh mắt kiên định đối rộng rãi truyền thông phát biểu trước khi chiến đấu tuyên thệ. Cái này trận đấu là một trận sinh tử quyết chiến. Tuy nhiên chúng ta trước đó đang đối chiến MU thời điểm xảy ra hạ phong, nhưng là ta đã tìm tới rồi phá giải bọn họ chiến thuật đấu pháp mật mã. Cho nên cái này trận đấu chúng ta nhất định có thể lấy được thắng lợi. Vô địch Champions League là thuộc về Man City. Nghe được Guardiola những lời này về sau, Kim Tiger cười lấy đối các cầu thủ nói: Guardiola, cái này trận đấu có chút nóng nảy. Hắn cần dùng gấp một trận thắng lợi đến chứng minh chính mình giá trị. Đối với luôn luôn ổn khi hắn tới nói, lúc trước lực lượng lớn hô khẩu hiệu, chính là đại biểu hắn trong lòng không chắc mà. Không có chiến thắng chúng ta nắm chắc. Bởi vậy ở MU buổi họp báo trên, Kim Tiger lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Chúng ta đã ở giao đấu Man City trận chung kết bên trong thắng rồi 3 trận. Cho nên cái này trận đấu vậy tuyệt đối không có vấn đề. Ở mùa giải đầu thời điểm ta liền đã từng nói, bảo vệ vương miện 7 quan vương là ta mục tiêu. Hiện tại chúng ta khoảng cách mục tiêu chỉ còn lại có một ngày. Tranh tài còn có một ngày thời điểm, MU câu lạc bộ chính đang làm lấy khẩn trương chuẩn bị. Bọn họ chuẩn bị trước giờ an bài hai đội fan hâm mộ vào trận, đến cam đoan sân bóng trong ngoài bảo an vấn đề. Mà ngoại trừ thời gian cải biến bên ngoài, MU câu lạc bộ còn chuyên môn mở ra một đầu sân khách fan hâm mộ vào trận thông đạo, để Man City fan hâm mộ có thể bình an vào trận. Nếu như hắn hai đội fan hâm mộ cùng một chỗ vào trận lời nói, khó đảm bảo sẽ xuất hiện phiền toái gì. Bởi vì vé vào cửa sự tình, Man City cuối cùng vẫn là cúi đầu. Bọn họ câu lạc bộ cao tầng tự mình đến tốn một chuyến út hút, khẩn cầu MU có thể nhắc lại cung cấp một chút vé vào cửa. Út hút theo Kim Tiger sau khi thương lượng, quyết định cho Man City một cái mặt mũi. Dù sao hai nhà câu lạc bộ đều ở một cái thành phố, nhấc đầu không thấy cúi đầu gặp, không có cần thiết quan hệ làm quá cứng. Út hút 10 phần khó xử nói cho Man City cao tầng: chúng ta bóng phiếu đã phân phối cho trung lập fan hâm mộ rồi. Nếu như vậy, xem ở hai chúng ta nhà câu lạc bộ quan hệ không tệ phân thượng, chúng ta chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, đem đội chủ nhà fan hâm mộ vé vào cửa chia cắt đi ra mấy ngàn tấm cho các ngươi fan hâm mộ. Man City câu lạc bộ thiên ân vạn tạ, hơn nữa còn nhận rồi út út nhân tình. Xuống thời điểm, Kim Tiger hỏi út út: người thật muốn giảng MU fan hâm mộ bóng số phiếu lượng sao? Út út hừ một tiếng: làm sao có thể, ta mới không sẽ làm như vậy. Ta trong tay bóng phiếu đều là trước đó dự lưu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, vừa vặn cho Man City bán cá nhân tình. Kim Tiger sững sờ: trong tay ngươi còn giữ vé vào cửa, không sợ cuối cùng bán không được sao? Út út chỉ đại lâu văn phòng cách đó không xa, nơi đó bây giờ còn có không ít fan hâm mộ ở giơ số tiền lớn cầu phiếu Billboard. Ngươi xem một chút những người kia liền biết rõ rồi, dù là ở vào trận trước cuối cùng một phút đồng hồ đem phiếu thả ra. Vậy tuyệt đối sẽ một đoạt mà quang. Kim Tiger gật gật đầu. Xác thực như thế, út hút từ trong túi cầm ra mấy trương vé vào cửa. Đây là chuẩn bị cho ngươi 10 cái. Kim Tiger cũng không khách khí. Cất vào tới, cái này 10 cái vé vào cửa là câu lạc bộ cố ý cho Kim Tiger chuẩn bị. Bất quá Kim Tiger cơ hồ không cần đến. Wenna mang theo hai đứa bé đến xem bóng. Bất quá bọn hắn đều không cần vé vào cửa. Đều là an bài chuyên môn VIP phòng. Mà cái khác Kim Tiger bạn bè, bất luận là câu lạc bộ bạn bè, vẫn là fan hâm mộ hiệp hội bạn bè, bọn họ đều sớm có phiếu. Kim Tiger lưu lại 2 tấm, sau đó cầm lấy còn lại phía dưới 8 cái vé vào cửa ra ngoài một chuyến. Butler, Cúp, những này vé vào cửa là ta có dư xuống. Ngươi xem một chút có ai cần muốn vé vào cửa. Trực tiếp lấy đi là được. Dù sao ta cũng dùng không đến. Ở đỏ tươi trong quán bar, Kim Tiger gặp được Butler cùng Cúp. Hắn đem chính mình vé vào cửa đều cho bọn họ. Cúp vui vẻ. Con cọp, ngươi thật sự là quá trượng nghĩa. Chúng ta hiệp hội thế nhưng là có hơn 10 huynh đệ đều không có cướp được vé vào cửa. Ngươi lần này giúp bận rộn rồi. Butler nói đùa nói. Con cọp, ngươi bởi như vậy, ta quán ba lập tức liền thiếu đi rồi mấy cái khách hàng a. Ngươi cái này keo kiệt ra hỏa. Yên tâm đi, trời tối ngày mai nhà các ngươi bia tuyệt đối toàn năng bán sạch. Cúc cười nói, hắn lại hỏi Kim Tiger. Cuối cùng một trận tranh tài rồi. Không có vấn đề a. Kim Tiger tự tin cười một tiếng. Trước giờ bảo vệ tốt cuống họng. Chuẩn bị kỹ càng sau trận đấu chúc mừng a. Chúng ta liền ưa thích lời này. Ha ha ha ha. Rời đi rồi đỏ tươi quán bar. Kim Tiger lại bấm một số điện thoại. Ngươi ở đâu? Tiger huấn luyện viên. Ta ở mộ địa. Ta bây giờ đi qua tìm ngươi. Ở già Connie mộ bia trước mặt. Kim Tiger gặp được nhỏ Connie. Nhỏ Connie người mặc tây trang màu đen. Hắn khóe mắt mang theo có chút nước mắt, hiển nhiên đã mới vừa khóc. Kim Tiger cùng nhỏ Connie đánh qua kêu gọi về sau. Hắn vì già Connie dâng lên tươi tiêu, sau đó cầm trong tay 2 tấm vé vào cửa giao cho nhỏ Connie. Có rảnh liền đi nhìn xem tranh tài a. Già Connie nếu như biết rõ chúng ta muốn bảo vệ vương miện vô địch Champions League rồi. Hắn chịu đựng hưng phấn mà không được. Nói ra lời này thời điểm, Kim Tiger nhìn về phía sân Old Trafford phương hướng, đó là mộng phương hướng, cũng là già Connie mộ bia đối diện phương hướng, một cái trung thực MU già fan hâm mộ an nghỉ ở đây. Hắn ở một thế giới khác y nguyên đang mong đợi MU tin tức thắng lợi. Tiếp nhận rồi vé vào cửa, nhỏ Connie cảm kích đối Kim Tiger nói, đa tạ Tiger huấn luyện viên. Ta thật không biết rõ làm sao cảm tạ ngươi mới tốt. Ngươi trước mấy ngày gọi điện thoại cho ta nói chuẩn bị vé vào cửa thời điểm. Ta liền đã từ London trở lại Manchester rồi. Có thể ở cửa nhà mình đoạt giải quán quân. Ta phụ thân ở thế giới kia nhất định sẽ rất cao hứng. Đúng vậy a, chúng ta lập tức liền muốn bảo vệ vương miện vô địch Champions League rồi. Hắn ở thế giới kia nhất định sẽ thật cao hứng. Kim Tiger nhìn lấy trên bia mộ già Connie ảnh chụp. Hắn trong lòng lại miên man bất định. Những cái kia qua lại 5 tháng không ngừng ở não bên trong lượn vòng. Một điểm trở nên rõ ràng. Sau đó lại một điểm trở nên mơ hồ. Già Connie, ngươi yên tâm đi. Ta bằng vào ta sinh mệnh cùng đối MU trung thành cam đoan với ngươi. Trời tối ngày mai Manchester nhất định sẽ có một trận thuộc về mở tiệc vui vẻ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.